Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, Cửu Dương Phần Thiên. Ma khí, cũng không gì hơn cái này. Diệp Hàn vung tay lên, cái kia 3000 cái bị phong ấn ma cầu trong nháy mắt trở lại trong lòng bàn tay hắn. Mà theo ma khí bị nhổ, cái kia nguyên bản còn tràn ngập tà ác 3000 tử sĩ. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, bọn họ đều là linh chân cảnh cường giả, cho dù là bị tâm ma khống chế, cũng biết lúc trước phát sinh cái gì. Giờ phút này nhìn thấy trong liên minh thân nhân, bọn họ lập tức trở về đến liên minh bên trong, không có người lại nguyện ý bị Phượng Cửu Thiên điều động. Về phần bọn hắn trong tay thánh khí, cũng tự nhiên bị Diệp Hàn cho lấy đi. Đối với Diệp Hàn lấy đi trong tay bọn họ thánh khí, cái này 3000 tử sĩ cùng liên minh mọi người cũng không có chút nào dị nghị. Bọn họ ước gì cách cái kia thánh khí xa xa. Gặp Diệp Hàn không chỉ có lấy đi những thứ này người thể nội ma khí, còn cùng nhau lấy đi thánh khí. Phượng Cửu Thiên sắc mặt âm trầm như nước. Diệp Hàn lại cũng không để ý tới Phượng Cửu Thiên. Hắn đem 3000 cái ma cầu lần nữa dùng một cái đại phong ấn phong kín lên. Sau đó đặt ở một cái trong giới chỉ. Chuyển qua nhìn lấy chính mình sâu trong thức hải cái kia tâm ma. Là thời điểm thanh lý mất cái u ác tính này. Diệp Hàn thần thức trong nháy mắt tại tâm ma bên ngoài phong ấn phía trên, lần nữa thành lập được một cái càng thêm vững chắc phong ấn. Sau đó tại tâm ma điên cuồng chửi mắng phía dưới, đem tâm ma theo chính mình sâu trong thức hải mang ra. Phong ấn tại một cái khác giới chỉ bên trong. Đến tận đây, chiếm cứ tại Diệp Hàn trong thân thể tâm ma, rốt cục bị hắn thanh lý ra ngoài. Đến mức tiêu diệt những thứ này ma khí, Diệp Hàn đồng thời không nóng nảy. Cái này ma khí đến từ thượng cổ ma long, cần phải đối tiểu long hữu dụng. Hắn muốn làm liền là đem cái này 2 đoàn ma khí cùng 3000 ma long xương cùng một chỗ mang đến tiên giới, giao cho tiểu long xử trí. Có đại phong ấn thuật, trong liên minh còn bỗng dưng nhiều 3000 linh chân cường giả. Đây đối với Diệp Hàn tới nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Tối thiểu giờ phút này Phượng Cửu Thiên trên mặt ngưng trọng không hề giống là trang ra tới. Thật đúng là xem thường ngươi. Phượng Cửu Thiên nói lần nữa. Ngươi đã là lần thứ 2 nói câu nói này. Bất quá ta nghĩ ngươi sẽ còn lặp lại lần nữa. Diệp Hàn thần sắc tự nhiên nói. Có đại phong ấn thuật, với hắn mà nói thì lại có một chương cường đại át chủ bài. Diệp Hàn lời nói để Phượng Cửu Thiên ánh mắt hơi hơi nheo lại. Một tia nguy hiểm khí tức theo cặp kia yêu dị trong mắt bắn ra. Cảm nhận được cái này tia nguy hiểm khí tức, tất cả mọi người đề phòng. Bọn họ biết, Phượng Cửu Thiên muốn xuất thủ. Ta sẽ không lại xem thường ngươi. Cho nên, thì để cho các ngươi kiến thức một chút ta thủ đoạn mạnh nhất đi. Phượng Cửu Thiên nói xong câu đó, liền trực tiếp thăng lên không trung. Nhắm mắt lại, hai tay không ngừng ở trước ngực khoa tay lấy tay ấn. Nhìn đến Phượng Cửu Thiên động tác, hoàng các mấy vị trưởng lão cùng hoàng chủ tất cả đều điên cuồng lui lại lấy. Thật giống như Phượng Cửu Thiên ngay tại ấp ủ lấy cái gì khủng bố công kích đồng dạng. Theo Phượng Cửu Thiên không ngừng khoa tay lấy tay ấn, đột nhiên một tia sáng chói mắt trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, vẩy hướng liên minh mọi người chỗ địa phương. Cái này chướng mắt quang mang làm cho tất cả mọi người ánh mắt không tự giác đóng chặt lên. Bọn họ lập tức mở ra thần thức, nghịch quang mang kia nhìn sang, chỉ gặp một cái như là đĩa đại tiểu hỏa cầu chính treo ở không trung. Đó là mặt trời. Diệp Hàn không có nhắm mắt, ánh mắt hắn nghịch quang mang kia nhìn qua, khi thấy cái kia cháy hừng hực hỏa cầu lúc, trong lòng của hắn đột nhiên toát ra hai chữ, mặt trời. Tinh hà đại lục thuộc về dị giới mặt, nơi này không có thái dương tinh thần, nhưng là giờ phút này nhìn thấy treo cách đỉnh đầu hỏa cầu. Diệp Hàn lại như cùng nhìn đến mặt trời đồng dạng. Không, đây không phải là mặt trời. Đó nhất định là Phượng Cửu Thiên sử dụng Phượng Hoàng Thần Diễm ngưng tụ hỏa cầu. Mà cái này mặt trời, chỉ là linh thuật đạt tới hiệu quả. Trên bầu trời, cái kia, mặt trời, phát ra ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại một đoạn thời khác, trong liên minh đột nhiên có người từ bốc cháy lên. Lửa cháy hừng hực theo tên tu sĩ kia trong thất khiếu phun ra ngoài. Không tiêu một lát, cái này người thì biến thành một đống cho bụi. Chỉ là giờ phút này không có ai đi chú ý cái kia biến thành cho tàn liên minh tu sĩ. Bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách phân tâm đi quan tâm người khác. Giờ phút này mặt nhìn lên bầu trời cái kia mặt trời. Bọn họ đều đang cực lực vận hành linh lực chống cự lại những cái kia nỗ lực tiến vào trong cơ thể của bọn họ ánh sáng. Bởi vì bọn hắn biết, một khi cái kia ánh sáng xông vào thể nội, bọn họ liền sẽ giống vừa mới người kia một dạng trong nháy mắt tự nhiên mà chết. Diệp Hàn, nếu không phải ta tôn trọng ngươi, ngươi căn bản không có tư cách nhìn thấy một chiêu này. Hôm nay liền để ngươi cái chết rõ ràng. Một chiêu này chính là Đại Dương Phần Thiên thuật thức thứ 9. Đại Dương Phần Thiên, hơn nữa còn là có Phượng Hoàng Thần Diễm ngưng tụ Đại Dương Phần Thiên. Các ngươi hiện tại khả năng còn không chết, thế nhưng là một khi linh lực hao hết, các ngươi đều phải chết. Phượng Cửu Thiên nhìn lấy trong liên minh không ngừng có người tại mặt trời phía dưới hóa thành cho tàn, trên mặt nhất thời lộ ra hài lòng thần sắc. Thế mà Diệp Hàn trên mặt lại phủ đầy chấn kinh. Đại Dương Phần Thiên thuật, cái này lại là Đại Dương Phần Thiên thuật, mà một chiêu này lại chính là Đại Dương Phần Thiên. Thua thiệt đến chính mình đã từng còn tưởng tượng quá lớn dương đốt trời đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, lại không nghĩ rằng cũng có ngày một chiêu này sẽ ở chính mình đối thủ trong tay bị phóng xuất ra. Diệp Hàn cảm giác không gì sánh được hoang đường. Hắn không hiểu vì sao Phượng Cửu Thiên sẽ có bản đầy đủ Đại Dương Phần Thiên thuật. Không được, phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Chính mình đối với hỏa diễm nắm giữ siêu cường sức chống cự. Nhưng là trong liên minh người lại không cách nào ngăn cản cái này Đại Dương Phần Thiên. Huống chi còn là từ Phượng Hoàng Thần Diễm ngưng tụ Đại Dương Phần Thiên. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn thần thức lập tức triển khai. Hắn toàn lực ngưng tụ băng nguyên tố cùng thủy nguyên tố. Đồng thời điên cuồng vận chuyển lấy băng linh châu. Tại băng linh châu cùng ngoại giới băng nguyên tố thủy nguyên tố cộng đồng tác dụng dưới, một đạo thật dày trong suốt tầng băng trong nháy mắt ở đỉnh đầu mọi người lên thành hình. Có cái này tầng băng bảo hộ, phía dưới liên minh mọi người nhất thời dễ dàng hơn. Bởi vì tầng này trong suốt băng tường không chỉ có thể ngăn cản Phượng Hoàng Thần Diễm chỗ phóng thích nóng rực ánh sáng, còn có thể đem ánh sáng phản xạ đến chỗ khác. Phản xạ, Diệp Hàn khóe miệng hơi hơi vung lên. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích. Trong tầng băng băng nguyên tố liền ngưng tụ ra một khối quy tắc mặt kính. Cái này mặt kính trực tiếp đem cái kia mặt trời phóng thích ánh sáng phản xạ đến Phượng Cửu Thiên. Bên cạnh hoàng chủ trên thân, đứng trước tại Phượng Cửu Thiên bên cạnh hoàng chủ nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Hàn ngưng tụ ra to lớn. Tầng băng sẽ đem ánh sáng trong nháy mắt khúc xạ đến trên người nàng. Bất ngờ không đề phòng, cái kia nóng rực ánh sáng trong nháy mắt thiêu hủy nàng quần áo trên người. Nếu không phải nàng phản ứng rất nhanh, vận hành linh lực miễn cưỡng bảo vệ áo lót, nàng đường đường hoàng chủ chỉ sợ cũng muốn trần trụi hiện ra lấy liên minh trước mắt mọi người. Bất quá may là dạng này, hoàng chủ cái kia xinh đẹp dáng người cùng thân mang áo lót hương diễm bộ dáng vẫn là hiện ra tại trước mắt mọi người. Trong liên minh người nhất thời phát ra một trận cười vang. Như thế cảm thấy khó xử một màn, để hoàng chủ xấu hổ giận dữ muốn chết. Phượng Cửu Thiên sắc mặt càng là âm trầm như nước. Hắn lập tức lấy ra một kiện phượng bào choàng tại hoàng chủ trên thân, ngăn trở cái kia mảng lớn bại lộ trắng như tiết da thịt. Diệp Hàn, ta cũng không tin ngươi cái kia xác rùa đen có thể kiên trì bao lâu. Có Phượng Cửu Thiên chặn trước người, hoàng chủ tự nhiên không hề bị ánh sáng ảnh hưởng. Thế mà nàng trong cơn tức giận, lập tức mệnh lệnh hoàng các trưởng lão toàn lực công kích đến hư không tầng băng. Phượng Cửu Thiên lại khoát khoát tay, ngăn cản xuống tới. Hắn khinh thường nhìn lấy Diệp Hàn nói ra, nhìn đến muốn để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng mới được. Chỉ thấy Phượng Cửu Thiên lần nữa ở trước ngực vẽ lên thủ ấn. Lần này, Diệp Hàn hết sức chăm chú quan sát lấy Phượng Cửu Thiên thủ ấn. Hắn đã từng tu hành qua Đại Dương Phần Thiên thuật. Đối với loại này tối nghĩa thâm ảo thủ ấn, hắn lại xem xét liền có thể minh bạch. bởi vì đại dương phần thiên thật tất cả thủ ấn đều là tại tâm pháp trên cơ sở phóng thích. Theo thủ ấn tung bay, trên bầu trời rất nhanh liền xuất hiện cái thứ hai mặt trời. Thế mà Phượng Cửu Thiên thủ ấn vẫn không có dừng lại. Ngay sau đó, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, thẳng đến thứ chín mặt trời treo lơ lửng ở trên bầu trời lúc. Phượng Cửu Thiên rốt cục dừng lại. Cửu Dương Phần Thiên, chẳng lẽ nói, Đại Dương Phần Thiên thật còn có thức thứ 10. Diệp Hàn không còn kịp suy tư nữa. Bởi vì hắn tầng băng tại 9 cái mặt trời chiếu xuống. Chính lấy có thể thấy được tốc độ hòa tan vào. Cho dù là hắn như thế nào thôi động băng Linh Châu, tầng băng tốc độ chữa trị cũng không đuổi kịp cái kia hòa tan tốc độ. Tuyệt không thể để cái kia ánh sáng phá vỡ tầng băng. Lần này, Diệp Hàn chính thức cảm nhận được uy hiếp. Cái này Cửu Dương Phần Thiên hắn y nguyên không sợ. Bởi vì hắn bản thân liền là Niết Bàn Vương Thể. Tại tăng thêm trong cơ thể hắn có Hỏa Linh Kim Long Phệ Thiên Diễm cùng Băng Linh Châu hộ thể. Hắn căn bản không sợ cái này từ Phượng Hoàng Thần Diễm đúc thành 9 cái mặt trời. Đến mức Kim Long Phệ Thiên Diễm chính là Diệp Hàn cho ngọn lửa màu vàng đặt tên. Hắn Hỏa Diễm hết thảy kinh lịch 4 lần biến hóa. Từ vừa bắt đầu Hỏa Linh Chi Diễm biến thành Cực Dương Chi Hỏa. Lại đến từ Tâm Diễm. Sau cùng mới tiến hóa làm hiện tại Kim Long Phệ Thiên Diễm. Diệp Hàn không sợ cái này Cửu Dương Phần Thiên. Nhưng phía dưới liên minh mọi người lại căn bản là không có cách ngăn cản Cửu Dương Phần Thiên uy. Lực, một khi ánh sáng thông qua tầng băng, những thứ này đứng tại đại lục đỉnh phong cường giả nhóm. Tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Khó trách Phượng Cửu Thiên xem thiên hạ cường giả như không có gì. Hắn quả nhiên có thực lực này. Trên đại lục này, trừ chính mình, cũng chỉ có hắn có thể phóng xuất ra khủng bố như thế linh thuật. Bởi vì hắn cũng giống như mình, đều có được áp đảo trên phiến đại lục này thượng cổ thần thú chi hỏa. Ha ha, Diệp Hàn, tuyệt vọng sao? Coi như ngươi nắm giữ 6.000 linh chân cường giả, tại bản hoàng trước mặt vẫn như cũ như là cỏ rác. Phượng Cửu Thiên cười lớn nói. Nhìn lấy sắp hòa tan tầng băng cùng trên bầu trời 9 cái lóa mắt mặt trời. Diệp Hàn nhíu mày, nhìn đến không thể lại ẩn giấu thực lực. Chỉ hy vọng lần này, có thể triệt để đánh giết Phượng Cửu Thiên. Hỏa Linh xuất khiếu, Kim Long Phệ Thiên, nương theo lấy Diệp Hàn hét dài một tiếng. Chỉ thấy một đầu kim sắc hỏa long trong nháy mắt theo Diệp Hàn trong thân thể xông ra. Cái kia to lớn kim sắc hỏa long. Như cùng một đầu ngựa hoang mất dây chói. Tại không gian xoay quanh đếm vòng về sau. Bay thẳng hướng cái kia 9 cái mặt trời. Đó là. Giống. Từng đạo tiếng long ngâm quanh quẩn giữa thiên địa. Làm cho tất cả mọi người đều trừng to mắt. Đó là cái gì? Là long. Vẫn là hỏa diễm. Mọi người chỉ thấy cái kia long hình hỏa diễm trực tiếp mở cái miệng rộng. Đem 9 cái mặt trời theo thứ tự nuốt vào. Thật cường đại, 9 cái mặt trời biến mất một khắc này, mọi người như chút được gánh nặng, chỉ là bọn hắn không có gieo hò, mà chính là khiếp sợ nhìn lấy Diệp Hàn cùng Phượng Cửu Thiên. Hai cái này đồng dạng người khủng bố, nếu không phải trận này đại thế kỷ đại chiến, chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra tinh hà đại lục còn có cường đại như thế tu sĩ. Cửu Dương Phần Thiên bị phá. Phượng Cửu Thiên đồng dạng khiếp sợ không thôi. Hắn kinh hãi mà nhìn xem đầu kia sông về phía mình cự long. Trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.